Ông xã hợp đồng, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taylor nhìn bản kế hoạch, trong bản kế hoạch có đề bản sáng chế được đăng ký bởi Dương Chi Thủy. Nếu họ sử dụng mà chưa được sự đồng ý có thể sẽ bị coi là vi phạm bản quyền lần này. Bà Taylor vẫn cần phải xem xét, ngay lập tức lấy điện thoại ra nói với Dương Chi Thủy. Cô Dương, cô đợi tôi khoảng 10 phút, tôi gọi điện đến tổng bộ xem ý kiến họ như thế nào. Taylor là người trực tiếp phụ trách nhưng chuyện này bà ta cũng muốn nghe ý kiến từ phía tổng bộ. Vạn Tố Y đồng ý, nhấp một ngụm cà phê và tỏ ra rất vui lòng. Bà Taylor đi thật nhanh ra ngoài gọi điện và thương lượng với bên phía tổng bộ với tốc độ rất nhanh. Vạn Tố Y không biết rốt cuộc bọn họ thảo luận như thế nào. Cuối cùng bà Taylor cũng trở về chỗ của mình và nói với Vạn Tố Y. Cô Dương, hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Nghe xong câu đó, Vạn Tố Y nở một nụ cười nhẹ và bắt tay với bà Taylor. Hợp tác vui vẻ, cho chúng tôi một ngày để chuẩn bị hợp đồng, ngày mai chúng tôi sẽ đến Khải Lâm ký kết. Taylor luôn là người lâm trận rất nhanh, chỉ cần tất cả mọi người đồng ý thì bà sẽ làm việc một cách rất nhanh chóng. Vạn Tố Y nghe đến hai từ, Khải Lâm, nụ cười của cô có chút do dự. Bà Taylor nếu đã không cần sản phẩm mới mà bà vẫn muốn hợp tác cùng Khải Lâm sao? Không còn cách nào. Chúng tôi đã đầu tư hơn một nửa số vốn vào đó rồi. Bà Taylor nhún vai ra vẻ bất lực nhưng bà vẫn cảm thấy chọn Khải Lâm cũng là một lựa chọn tốt. Ý kiến mà cô vừa đề xuất tôi rất đồng tình, nội địa của chúng ta thật sự cần một đại lý. Tôi nghĩ Khải Lâm cũng là lựa chọn hợp lý nhất rồi. Vạn Tố Y không thích Khải Lâm nhưng cô cũng không thể vì bản thân không thích làm mà do dự không quyết định được. Thế nhưng... theo những gì bà Taylor nói thì sau này cô và Lương Dần và Lý Nhược Hàm số lần chạm mặt sẽ ngày càng nhiều, điều này không phải điều mà cô muốn. Được, Vạn Tố Y gật đầu, cô cũng đồng ý rồi. Cô cũng có chút do dự nhưng cô cũng không thể bỏ lỡ quyết định quan trọng vì hai con người đó. Bà Taylor tạm thời thay đổi kế hoạch ở đây, điều này là điều mà Khải Lâm hoàn toàn không thể nghĩ đến. Trong một lúc, Khải Lâm có chút hơi hỗn loạn và không biết làm thế nào để đối phó. Thời khắc quan trọng vẫn là Lương Dần xuất hiện giải quyết việc này, ngay trong buổi tối đó họ đã tổ chức một cuộc họp quan trọng. Bà Taylor thay đổi quá nhanh, rõ ràng là ngày kia sẽ ký kết hợp đồng mới, bây giờ lại nhắc đến cái gì mà quyền đại lý. Lý Nhược Hàm đập tay lên bàn làm việc, giọng nói đầy tức giận. Bây giờ công ty AA càng ngày càng tốt, sau này đối với chúng ta chính là sự giúp đỡ lớn nhất, tạm thời không thể đắc tội họ, bên họ nói như nào. Chúng ta càng phải làm theo như vậy. Lương Dần nhắc nhở Lý Nhược Hàm trước tất cả mọi người, lúc này không phải lúc để tức giận. Lý Nhược Hàm không hề để ý đến lời nhắc nhở của Lương Dần. Nhưng nếu bà ta thay đổi chủ ý như vậy chúng ta sẽ phải tổn thất bao nhiêu đây? Số tiền đó sau này sẽ không bao giờ lấy được lại. Lý Tổng Giám, thật ra việc quyền đại lý nếu làm tốt, sau này sẽ có rất nhiều triển vọng. Giám đốc tiêu thụ ngồi trong cuộc họp quay ra nói với Lý Nhược Hàm. Lý Nhược Hàm muốn nói gì, Lương Dần đều gật đầu và chặn lời cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đồng ý với Giám đốc Hồ, chúng ta bây giờ đối với việc này không phải là AA vì điều gì mà thay đổi hình thức hợp tác mà vì làm sao để xác định đảm bảo lợi ích nếu như tiếp tục hợp đồng này và làm thế nào để chứng minh chúng ta có thể tiến hành ký kết hợp đồng vào ngày mai. Tôi nghe bên AA nói, ngày mai họ sẽ cử những vị khách mời trong trọng để đến ký hợp đồng với chúng ta. Quan trọng là họ sẽ đưa ra người quản lý sản phẩm và người đại diện cho sản phẩm. Tôi cũng nghe thấy tin nói là người đại diện này sẽ cùng với những người đại diện khác quay một đoạn quảng cáo sản phẩm. Công ty AA đã gửi đến cho họ rất nhiều những tin tức khác nhau. Tôi cũng nghe thấy tin đó. Trong cuộc họp một số người càng bàn luận xôn xao hơn. Tôi không biết lần này sẽ là ai, mấy lần trước đều là những minh tinh. Trong nước ngoài Diệp Mộ chắc sẽ không ai có thể cạnh tranh với cô ấy về độ nổi tiếng. Hiện tại, người bên Khải Lâm vẫn không biết là ai, sự bảo mật trong công ty A là rất tốt bởi muốn lôi kéo sự thu hút của mọi người vào ngày mai. Lương Dần nghe mọi người nói về tình hình mới của công ty AA, lúc chủ trì cuộc họp đã tóm tắt lại và lên kế hoạch chi tiết cho ngày mai. Lý Nhược Hàm vốn dĩ có chút không vui nghe mọi người nói về nội dung lại nghĩ đến việc công ty AA không tiến hành dự án ban đầu như vậy thì cô càng không cần hợp tác với Dương Chi Thủy nữa, bỏ lỡ một cơ hội tốt. Nghĩ như vậy tâm trạng của Lý Nhược Hàm sẽ tốt hơn một chút, cô ta không thích Dương Chi Thủy, không muốn hợp tác với Dương Chi Thủy một chút nào. Nghĩ tới việc này, Lý Nhược Hàm có thể thả lòng người được rồi, có thể tập trung vào thảo luận. Cô cũng không biết người đại diện của AA là ai, nhưng cô biết rằng nhất định sẽ là một nhân vật lớn. Vạn Tố Y và Taylor sau khi gặp mặt, vốn dĩ không biết phía bà Taylor rốt cũng sắp xếp như thế nào. Cô chỉ là cảm thấy mệt nay, cô nói nhiều, neuron cô ớt não cũng mất khá nhiều. Sau khi về, cô tẩy trang và đi về phòng nghỉ ngơi. Cô vừa chợp máy, Mạnh Kiều Dịch đã đi làm về. Anh không nhìn thấy Vạn Tố Y đợi anh ở phòng khách như thường ngày. Cô chủ đâu? Mạnh Kiều Dịch đưa áo khoác cho dì Tống rồi nhìn bốn phía phòng khách cất tiếng hỏi. Cô chủ về cái đã lên phòng nghỉ ngơi rồi. Dì Tống tay đi găng tay và treo áo của Mạnh Kiều Dịch lên. Mạnh Kiều Dịch gật đầu và đi thẳng lên lâu. Dì Tống gọi Mạnh Kiều Dịch nói. Thưa cậu, hôm nay bác sĩ gọi điện đến. Anh ta nói gì? Mạnh Kiều Dịch nhìn sang phía dì Tống hỏi. Dì Tống có chút lo lắng cất tiếng nói. Bác sĩ Thạch nói cậu nên nghỉ ngơi nhiều, cậu nên uống hết thuốc, để xem vài ngày lại đến khám. Bình thường, Mạnh Kiều Dịch nghe đến những lời của bác sĩ Thạch luôn lặp lại bên tai mình, nhưng hôm nay Mạnh Kiều Dịch hôm nay lại không tỏ ra bất mãn, ngược lại, anh lại nở một nụ cười. Không cần đâu, tôi tự tìm thấy thuốc dài rồi. Dì Tống nhìn Mạnh Kiều Dịch, mấy năm nay Mạnh Kiều Dịch có lúc nào ngừng uống thuốc đâu. Mạnh Kiều Dịch sau khi lên tầng, không tự mình đi đến phòng làm việc mà đi tới phòng ngủ gặp Vạn Tố Y. Lúc này, Vạn Tố Y đang ngủ không nhận ra Mạnh Kiều Dịch bước vào. Mạnh Kiều Dịch nhìn cô ngủ rồi vuốt ve khuôn mặt của cô. Nhìn cô ngủ thật ngọt ngào, anh cúi xuống và hôn nhẹ lên môi cô. Cô là liều thuốc giải độc mà anh tìm kiếm bao nhiêu năm, anh là một người hoàn toàn không có bệnh. Cách chương.